Chương 41, dụ quái thả âm nhạc, một phản một mảng lớn. Diệp Thần không nhịn được thúc giục, nhanh đánh xong cái này phó bản, ta còn muốn đi kiếm tiền đâu. Mê Muội dùng sức nuốt nước miếng một cái, điều chỉnh tâm tính, hướng tinh anh vu sư sờ soạn. Rất nhanh, tốc độ như do vậy Mê Muội, một cái xinh đẹp bỏ rơi nhận, đem tinh anh vu sư thành công kéo. Hơn nữa nắm giữ thời cơ vừa vặn, cũng không có hấp dẫn chung quanh còn lại tiểu quái. Trốn ở vũng nước trong Vân Phi Yên thấy hai mắt tỏa sáng, đối với Diệp Thần nói, các ngươi bang cái này thích khách kỹ thuật không tệ. A Diệp Thần khỏe miệng nhất câu, không nói gì. Xa xa, thành công kéo tinh anh phù thủy Mê Muội, nhớ tới Diệp Thần mới vừa phân phó, do dự một chút, vẫn là kiên trì mở ra chính mình dành gì em mở nhất thời, U Sâm đè nén đạo tặc bên ngoài doanh trại vây, vang lên một đoạn niên đa y xa xưa rồi lại nhẹ nhàng giai điệu, đó là hơn 20 năm trước, SNH48 biểu diễn một bài du hí ca khu cờ chu đê Mê Muội. Dự ngôn thư phân nửa từ ta quyết định triệu hoán sáng hay tối băng hỏa tùy tâm gọi trời sinh làm cho người thích cổ linh lại tinh quái xấu xa có điểm ngoan nhất thời, ngồi xổm vũng nước trong mọi người, vẻ mặt một bức. Chuyện gì xảy ra cái này phó bản lúc nào có bối cảnh âm nhạc bối cảnh cái giám ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bài hát này cùng phó bản bầu không khí hoàn toàn không đáp sao các ngươi đừng nói, nghe còn có chút mang cảm giác đâu lợn rừng tệp họa vẻ mặt cười láo linh nói, thậm chí theo giai điệu đánh lên nhịp. Vân Phi Yên dương môi đỏ mọng. Vẻ mặt đờ đẫn nhìn cái kia là Mê Muội thích khách. Nàng đột nhiên rất muốn tắt mình mổ tủ y bạ, đem vừa rồi khen tên thích khách kia lời nói cho nuốt trở về. Cái này cờ mờ nờ bị điên rồi dụ quái còn thả âm nhạc song song, mọi người mau tránh tốt thích khách kéo băng Mê Muội phía sau, nguyên bản dọc theo cố định lộ tuyến tuần đi 10 cái phổ thông quái vật, nghe thế nhẹ nhàng mang căm mờ, nhất thời gào thét nhằm phía tên này phách lối thích khách. Từ lỗi vẻ mặt đờ đẫn nhìn đi theo phía sau chuỗi dài dã quái Mê Muội, dùng sức nuốt nước miếng một cái. Run rẩy tiếng nói đối với Diệp Thần nói, ngươi xác định không phải chiêu cái hố hàng vào bang. Diệp Thần không nói gì, hai tay chống một cái, kim trung cháo mở ra, phòng ngự thêm được 50% mọi người thấy Diệp Thần cư nhiên học thuẫn chiến trong cực phẩm kỹ năng kim trung cháo, nhất thời hai mắt sáng choang. Thì ra là thế, hắn có kim trung cháo trách không được không sợ quái vật tinh anh. Liên ngồi xổm trong nước lợn rừng tiếp họa, cũng là vẻ mặt ước ao ghen tị nhìn Diệp Thần, âm thầm hết lên dù ải. Khinh Vũ mỉm cười, nhìn lén nhìn phản ứng của mọi người. Trong lòng cười nói, càng làm cho các ngươi kinh ngạc, vẫn còn ở phía sau đâu Mê Muội xa xa chứng kiến bang chủ mở ra kim trung cháo, trong lòng một bên chấn động bang chủ thực lực, một bên nhanh chóng hiểu Diệp Thần chiến thuật. Hắn đem phía sau một xùy quái, đi qua đường vòng, gom lại cùng nhau, sau đó điên cuồng lay đuổi củ hàng chân, hướng Diệp Thần vọt tới. Bang chủ, ta tới Mê Muội hô to. Phía sau, 10 con tiểu quái, một con tinh anh vũ sư, kêu to lấy phát cuồng nhào tới. Đợi đến Mê Muội từ bên cạnh sẽ qua. Diệp Thần sải bước tiến lên, đón cái nhuệ quỷ quái, cầm trong tay Huyền Thiên Chiến Thuẫn hung hăng hướng đập một cái. Phanh trào phung kiên thuẫn 11 con quái lập tức bị Diệp Thần hấp dẫn lấy cừu hận, phát sinh một tiếng gầm, đỏ mắt hướng Diệp Thần công tới. Phanh, phanh, phanh theo dã quái công kích, Diệp Thần đỉnh đầu toát ra liên tiếp không thương tổn. Chỉ có tinh anh vũ sư, mơ y cuối cùng cho Diệp Thần một cái 10 thương tổn. Ở kim trung cháo cùng kiên thuẫn song trọng phòng ngự thêm được dưới trạng thái, Diệp Thần ở 2 giây bên trong phòng ngự cao tới 90 điểm tinh anh vu sư công kích, cũng bất quá là tạo thành Diệp Thần 10 điểm tổn thương. Long tâm huyết thạch 2 giây là có thể trở về đầy. Mạ quỳnh ra quái, đỉnh đầu lại toát ra một mảnh 486 thương tổn. Tinh anh vu sư đỉnh đầu, càng là toát ra 980 siêu cao thương tổn. Vẹn vẹn 1 giây phía sau, hết thể ra quái, bao quát tinh anh vu sư, trực tiếp người hầu ngã xuống đất, tuôn ra đầy đất đồng tệ cùng trang bị. Tất cả mọi người tại chỗ. Vô luận ngồi xổm vũng nước trong Vân Phi Yên, lợn rừng tệp hạ cùng chúng nữ, vẫn là đứng ở trên bờ Từ Lỗi, Mê Muội, toàn bộ đều là một bộ vô cùng rung động biểu tình. Trang diện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hơn nữa còn là yên tĩnh như chết. Khinh Vũ tuy là đã sớm kiến thức Diệp Thần thực lực, nhưng lúc này trên gương mặt tươi cười cũng là khuôn mặt kích động cùng tự hào. Thì dường như đây hết thảy là chính cô ta làm được một dạng. Khuôn mặt hồng phát phát, đê u la khả ái. Ta thích cái ngoan ngoãn là du hí dạ bụt rồi sao, ta làm sao thấy được tinh anh vu sư đều có thể bị giết trong nháy mắt, tiểu mãng kim tan vẫn là đẹp trai như vậy, nhìn thấy người ta đều ướt nữa nha, đổ đĩ nhỏ tránh ra, ta muốn cho nhà ta tiểu mãng ca ca tiễn tượng trưng thuần khiết hữu nghị ôm đi, ta muốn đưa cho tiểu mãng ca ca tượng trưng thuần khiết hữu nghị môi thơm, ta tiễn tượng trưng thuần khiết hữu nghị sơ đêm. Khinh Vũ vẻ mặt hát tuyến. Thuần khiết hữu nghị bốn chữ, sợ là hoàn toàn bị cái này quần hủ nữ làm hỏng. Vân Phi Yên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, khép lại cặp môi thơm, kích động đến một tay hung hăng níu lấy lợn rừng tẹp bạ lô thai. Thấy được chưa, cái này chính là cao thủ phong phạm, không nên nhân ra dùng sự thực quất vào người trên mặt, mới biết được đau không. A lợn rừng tẹp bạ một bên kêu thảm thiết, một bên con vịt chết miệng cứng rắn nói, ta làm sao biết hắn biến thái như vậy hoàn toàn trái với vật lý quy tắc, ga sớm biết hắn như thế điều, ta sẽ không với các ngươi ngồi chồm hổm vũng nước, hại ta một dám. Kỳ chúng nữ tử vũng nước bên trong đi ra. Từng cái giống như hoa sen mới nở một dạng, ngoại trừ chiến sĩ áo giáp cùng bị giáp, còn lại pháp sư, mục sư câu đều là giáp lụa. Quần áo áp sát vào trên thân thể mềm mại, hiện lộ ra hoàn mỹ rèn đường cong. Diệp Thần mở rộng tầm mắt, đi tới Khinh Vũ bên người, lấy ra nhất kiện pháp sư dùng thanh đồng cấp giáp lụa, đưa cho nàng. Đây là ta đảo tới nhất kiện thanh đồng trang bị, nhanh lên thay à, bị người nhìn thấy, ta chịu thiệt. Khinh Vũ đầy mặt xấu hổ đập Diệp Thần một cái, tiếp nhận giáp lụa, điểm kích cắt đổi. Nhất thời, tờ xì tách tách hoa sen mới nở, một lần nữa trở lại nguyên lai chỉ có tiên tử dáng dấp. Đến nơi này lúc, Khinh Vũ mới phản ứng được, cái gì gọi là ngươi chịu thiệt ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Diệp Thần cười hắc hắc. Từ Lôi đi tới, mắt lẽ thấp giọng nói, trọng sắc Khinh Hữu ngươi cũng không có đưa qua ta thanh đồng. Diệp Thần đưa hắn kéo đến một bên, nói nhỏ, Khinh Vũ chính là Lục Khinh Tuyết. Từ Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói, lợi hại cái này ta không thể cạnh tranh. Hai người thấp giọng cửa ý bỉ ô ý đứng ở một bên. Khinh Vũ chân mày to khẽ nhíu. Người này, khẳng định ở sau lưng nói xấu ta, thật muốn cắn hắn. A Diệp Thần vô vô thích khách mê muội, nói với hắn, la mở rất tô tờ dụ quái đi tuyến thành thạo, phản ứng cũng rất nhanh, lập tức là có thể minh bạch chiến thuật của ta, không ngừng cố gắng, ta rất xem trọng ngươi mê muội. Liền vội vàng đem thân tìm được thẳng tắp, trong mắt trừ bỏ bị công nhận cảm động, còn có sĩ vì người chi kỷ chết kiên định. Vân Phi Yên đệ đệ lợn rừng tệ bạ đã đi tới, tò mò hỏi, ngươi vì sao chọn cái này thủ bài hát cũ. Mê muội ngượng ngùng nói, ta cũng không biết, trước đây trong lúc vô ý lật ra tới, vừa nghe liền si mê. Lợn rừng tệ bạ, ta cao trung lúc chơi game cũng mê quá bài hát này, bất quá đây là chuyên môn cho ma pháp sư xứng dành riêng ca khúc, ngươi một cái thích khách nghe bài hát này từ sẽ không cảm thấy xấu hổ sao. Mê muội vò đầu nói, không biết ta chỉ nghe giai điệu. Hơn nữa mỗi lần ẩn thân thời điểm nghe bài hát này giai điệu, ta cũng cảm giác có thể hơi gìn ảnh bên trong khởi vũ một dạng, mê muội giống nhau, cực kỳ thoải mái cảm giác thật kỳ diệu.